Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 157. Diệp Như Hề dùng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ bị bệnh thần kinh mà nhìn anh. Anh có bị làm sao không vậy? Anh chủ động đội mũ xanh cho mình luôn sao? Tạ Trì Thành dựa lưng vào tường, tia tức giận vừa mới nãy đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lười biếng lại có chút cao quý, đứng dưới ánh đèn mờ ảo không rõ ràng, tư thế của anh càng trở nên phong độ. Cô ta ngồi không nổi vị trí Tạ phu nhân nữa. Diệp Như Hề bĩu môi, đột nhiên cảm thấy mình như kiêu. Chó lại chạy đi bắt chuột, tọc mạch xen vào chuyện của người khác. Coi như là tôi nhiều chuyện, mà anh đã biết người kia là do anh sắp xếp rồi, sao lại còn cố ý chạy đến đây làm chi, là ăn no rồi cảm thấy dỗi việc hay sao? Không đúng, người bình thường sẽ sắp xếp người khác để cho vị hôn thê của mình vượt quá giới hạn sao? Trừ khi, anh, căn bản không muốn có vị hôn thê này. Trong nháy mắt, Diệp Như Hề hiểu được lý do cho hành động của anh là gì. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Cô nhìn chăm chăm Tạ Trì Thành đang đứng lấp mình một nửa trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quá đáng sợ. Có thể dùng thủ đoạn như vậy để nắm lấy điểm yếu của người khác, cô bắt đầu thông cảm cho Diệp Như Mạn. Tạ Trì Thành chú ý tới ánh mắt của cô, cười nhạo nói. Thông cảm cho cô ta sao? Diệp Như Hề nhệt môi, nói. Không phải, tôi không có thông cảm. Nếu không phải cô ta động lòng, cô ta sẽ không làm như vậy. Sự thật đúng là như vậy, nhưng cách làm của Tạ Trì Thành càng làm cho người ta rùng mình hơn. Tạ Trì Thành đứng thẳng người, thản nhiên nói. Em không từ bỏ được Lục Tư Viễn ư? Không có. Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Không phải là người yêu cũ sao? Diệp Như Hề có chút tức giận. Anh đừng động một chút là đem người khác điều tra rõ ràng. Tôi không thích người khác nói dối, nhất là em nói dối tôi. Diệp Như Hề cảm thấy vào lúc này tranh cãi với những người như Tạ Trì Thành ở một nơi như vậy thực sự quá là thiệt thòi với mình. Là quan hệ gì, cũng không liên quan đến anh. Tạ tiên sinh, tôi đi trước đây, nhóm đồng nghiệp vẫn đang đợi tôi. Tạ Trì Thành, Tạ tiên sinh bốn, Diệp Như Hề nghẹn lời, nghĩ đến câu nói lần trước của Tạ Trì Thành. Có việc thì gọi Tạ Trì Thành, không có việc gì lại gọi Tạ tiên sinh. Đột nhiên cô cảm thấy có chút xấu hổ. Tạ Trì Thành, rốt cuộc muốn làm gì? Từ Trúc, làm sao anh biết, Lục Tư Viễn nổi điên như vậy cũng phải có lý do chứ. Người này, đoán ra suy nghĩ của người khác chính xác như vậy sao? Diệp Như Hề cũng không tránh né, gật đầu nói. Đúng vậy, bàn giao công việc trong vòng một tháng nữa, thì có thể rời đi. Cách chương.